Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, gió nổi lên Cấm Hải. Đêm khuya, vốn là đen kịt Cấm Hải, càng phát ra thâm thúy, lấy mắt thường nhìn, có thể thấy phạm vi không đến nửa thước, bốn phía hư không, giống như bị một trương tùm đại khẩu cắn nuốt, đưa tay, khó thấy năm ngón. Nhiệt độ cũng là như thế, theo đêm buông xuống, gió biển lạnh lẽo, ở giữa biển trời gào thét, thổi hướng phương Bắc, gió này rất lạnh, mang theo mùi tanh, càng có một cỗ mục nát cảm giác, liền giống như một cái bệnh ma quấn thân lão nhân. Tại gần đất xa trời bên trong, giấy rùa phun ra từng trận tử vong khí tức, cùng này khí tức cùng nhau bị cuốn lên. Còn có đến từ không biết hải thú nghẹt ngào thanh âm. Tại trong bóng tối quanh quẩn, tràn ngập thần bí, khiếp người sợ hãi tâm thần. Mà ở dưới biển, dòng nước ngầm cũng như vậy. Muốn so ban ngày càng lớn, càng kích động tám phương. Ở trên, chúng nó sẽ hình thành sóng biển thật lớn. Ở dưới thì hóa thành một cái lại một cái vòng xoáy bàng bạc. Du tẩu đại địa. Vô số năm qua, mỗi khi đêm khuya buông xuống, đáy biển đều là như thế. Không ai biết được những vòng xoáy này, vì sao hình thành, chỉ là biết được đây tựa hồ là quy luật tự nhiên của Cấm Hải. Vòng đi vòng lại, không bao giờ gián đoạn. Giờ phút này, theo một đạo vòng xoáy quét ngang, tại một chỗ đáy biển khu vực nổ vang mà qua, bùn lan tràn bên trong. Lộ ra từng cái như vết thương giống như rãnh biển, trong đó một cái rãnh nước sâu, dưới bùn chôn một cái thật lớn bong bóng khí, trong bong bóng có một tòa tháp bị tàn phá, bên ngoài tháp, thần đằng quấn quanh, tản ra tâm tình chấn động khẩn trương cùng địch ý, khóa chặt ngoại giới, mà tại trong tháp, có một cỗ thảm không nỡ nhìn thi hài, như bị người phân thây đồng dạng. Nằm ở nơi đó, bất quá đau phân thây, hiển nhiên cũng không sắc bén, cho nên huyết nhục thi hài kia không có hoàn toàn bị chặt đứt. Lẫn nhau tồn tại đại lượng tơ màu bạc, miễn cưỡng nối liền, theo thời gian trôi qua, trong lúc tơ màu bạc co rút lại, huyết nhục chia lìa chậm rãi co rút lại, càng có ánh sáng màu tím yếu ớt lóng lánh, như đang chữa trị, cho đến vài ngày sau. Thân thể huyết nhục thi hài, hoàn toàn co rút lại cùng một chỗ, cuối cùng hiện ra hình người, bất quá trên đó dày đặc tê dại vết nứt, như cũ nhìn thấy mà giật mình, nhưng cũng may có sinh cơ từ trên thân thể này tản ra. Phảng phất như tại minh giới trở về, hai mắt khép kín, cũng chậm rãi mở ra, lộ ra ánh mắt suy yếu nhưng vô cùng lạnh lẽo, thân ở nơi đây. Lại còn sống, điều này nói rõ ta sau cùng quyết đoán chính xác, ta sinh thánh địa chúa tể, không cách nào bước vào này tháp tạo thành bong bóng khí. Thời gian bên trên, ta đã ở biên giới một lần nữa thu hoạch được, Hứa Thanh trong lòng bình tĩnh, vẻ mặt cũng là như thế, giờ khắc này hắn, vẫn như cũ bảo trì ở thần tính bên trên trình độ, lấy cực hạn lý trí. Bình tĩnh phán đoán tất cả mọi chuyện, thần chi yếu ớt càng tản ra, lan tràn bên ngoài tháp, xác minh phân tích của mình về sau. Hắn chậm rãi ngồi dậy quá trình, đến từ thân thể cùng với linh hồn kịch liệt đau nhức. Đủ để cho một cái cảm giác bình thường người đau nhức phát cuồng thậm chí hôn mê. Nhưng thần tính bên trên Hứa Thanh, phảng phất không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ là động tác có chút chậm chạp, dùng hơn 20 tức mới hoàn toàn ngồi dậy, tiếp theo lấy ra tàn diện chi huyết chậm rãi nuốt vào sau. Hai mắt khép lại, bắt đầu đả tọa, hắn muốn cho thương thế của mình tận khả năng khôi phục nhanh, để cho tu vi của mình trở về đỉnh phong, đồng thời mượn ưu thế thời gian mình đạt được, chờ đợi cứu viện bên ngoài, mà giờ phút này, ở bên ngoài tàn tháp. Ở bên ngoài bong bóng khí, phù tà mặt không chút thay đổi, cũng đang khoanh chân đả tọa, trên đỉnh đầu trôi nổi một cây kéo rỉ sét, lấp lánh ánh sáng ảm đạm, đồng thời cũng có uy áp kinh khủng mà cổ xưa nội liễm lưu truyền, tạo thành một cỗ có thể che chắn ngoại giới hết thảy cảm ứng chi lực, xóa đi tự thân vị trí khu vực hết thảy dấu vết, khiến cho hết thảy chỗ nhìn đều tại hư hóa, mà bản thân cái kéo này cũng đang hư hóa. Phòng hộ này đích xác không tầm thường, chỉ có thánh thiên thần đằng kia mới có thể khiến người ta không ngại. Xuất hết, phù tà nhìn bọt khí phía trước, đáy lòng thì thào, ba ngày cuối cùng thời gian, hắn dùng rất nhiều phương pháp, ý đồ bước vào này bong bóng khí, đều thất bại. Nếu là cường sông, nhiều nhất đi đến 20 bước, liền không cách nào tiếp tục. Đến từ bọt khí bài xích chi lực, đã đạt tới hắn có thể thừa nhận cực hạn, nhưng muốn phá vỡ, cũng không phải là không có cách nào. Chỉ cần lấy ta chúa tể quyền bính đi từng chút một mài nhỏ. Bất quá cần thời gian nhiều hơn một chút, muốn trăm ngày mới có thể. Còn có một phương pháp, có thể trong nháy mắt mở ra, đó chính là lần nữa vận dụng kéo bản nguyên lực. Phù tà trầm ngâm, vận dụng cây kéo bản nguyên chi lực, sẽ tăng tốc độ tiêu hao của cây kéo này, làm cho hư hóa càng nghiêm trọng, cho đến khi hoàn toàn biến mất, trở thành một phần của đại đạo. Mức tiêu hao này là hắn không thể nào tiếp thu được. Mà quan trọng nhất là, hắn lúc trước truy sát Hứa Thanh, có rất nhiều nhân quả chi tuyến, để cho hắn kiêng kỵ, không dám trực tiếp cắt đứt, cho nên sớm vận dụng cây kéo bản nguyên, như dùng đại đế đỉnh phong chi huy đi thời gian ngắn che đẩy. Nếu là giờ phút này lại đi vận dụng, đại khái tỷ lệ cái kéo đem hoàn toàn hư hóa, tiêu tán ra, dung nhập đại đạo, không còn bị hắn khống chế. Đến lúc đó, chính mình một đường này đối với những kia đáng sợ nhân quả tất cả che đẩy, cũng đều trong nháy mắt biến mất. Sợ là trong khoảnh khắc, liền có cường giả hàng lâm nơi đây, mà ta luyện hóa thân thể người này, cũng cần thời gian, không kịp. Phù tà suy tư, sau đó ngẩng đầu nhìn tàn tháp trong bong bóng khí, dần dần lộ ra kỳ dị, buông tha, có chút không cam lòng. Đây chính là tàn diện huyết nhục a, thân thể này của hắn, sợ là trên đời chỉ có duy nhất. Phối hợp với tiên ngân trong truyền thuyết, tất cả những thứ này hình thành thân thể, mặc dù có đại nhân quả, nhưng đây là thành tựu hạ tiên thậm chí tầng thứ cao hơn thời cơ. Một khi ta có được, chỉ cần ẩn nấp một đoạn thời gian, chờ hư tinh thánh địa giáng lâm, đến lúc đó, vị đại nhân kia mặc dù cũng sẽ mơ ước, nhưng hắn nhất định không muốn cùng thượng hoang liên lụy nhân quả. Cho nên đại khái xác suất là cho phép ta đến khống chế, dưới sự che chở của hắn, những nhân quả của người này, giơ tay có thể diệt, mà tà sinh thánh địa ta, cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Phù tà nheo mắt, trầm mặc về sau, trong lòng quyết đoán, như thế, chỉ có thể dùng loại phương pháp thứ ba, mặc dù tồn tại hung hiểm, nhưng nghe nói người cho dù sớm sống chiều chết, cũng là đáng giá, cơ duyên hóa sinh, cũng có khả năng. Nghĩ tới đây, phù tà hai mắt khép lại, trong nháy mắt toàn thân hắn rung động, tiếp theo từng sợi huyết nhục chi ti, lại từ trong thân thể hắn tản ra, hướng về phía trước bọt khí, nhanh chóng lan tràn, lít nhà lít nhít số lượng rất nhiều, sợ là không dưới ngàn vạn, rất nhanh. Những tơ máu này liền bao phủ bong bóng khí, đem nó hoàn toàn bao phủ bên trong, kéo từng chút một, muốn đem kéo vào trong cơ thể, đi chậm rãi đồng hóa. Quá trình này, phù tà thần sắc cực kỳ ngưng trọng, trọng điểm của hắn cũng không phải là đặt ở kéo vào bên trên, mà là rơi vào trong đại đế chi bảo trên đỉnh đầu. Cảnh giác tất cả đối với cái này đối với mình cùng với đối với Hứa Thanh cảm giác. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, một ngày sau, Nam Hoàng Châu thất huyết đồng bến cảng bên trong, nhị sư tỷ ngồi trong lầu các trên đệ thất phong, đang xử lý sự vụ tông môn. Trong khoảng thời gian này, theo Tà Sinh Thánh Địa giáng lâm cùng với đối ngoại tiếp xúc, toàn bộ Cấm Hải thế cục bị vây ngoài lỏng trong chặt trạng thái. Đối với Thất Huyết Đồng, bất kể là Nam Hoàng Châu hay Thánh Lan Đại Vực, đều là tông môn thế lực đỉnh cấp mà nói, sự vụ cũng thoáng cái nhiều hơn. Mà Hứa Thanh ở bên ngoài rèn luyện, Nhị Ngưu càng là lưu luyến dị tộc không trở về. Về phần Lão Tam, Chu Du Đại Lục, Tầm Hoa Vấn Liễu, chẳng biết đi đâu. Sư Tôn bế quan, Lão Tổ đang tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Vì thế trong Thất Huyết Đồng, thế hệ này có thể xử lý sự vụ, cũng chỉ có nàng. Những ngọn núi khác mặc dù cũng phụ tá, nhưng hiển nhiên đều lấy đệ thất phong làm chủ. Cho nên nhị sư tỷ mỗi ngày đều bận rộn, mắt thấy kiều thê như vậy, Hoàng Nham rất đau lòng. Sở dĩ một mực làm bạn tả hữu, mặt mũi tràn đầy lấy lòng, khi thì vì sư tỷ xoa bóp vai, khi thì ngồi xổm xuống đấm đấm chân, khi thì lấy hoa quả trên bàn ra, cẩn thận lột vỏ, ôn nhu đặt ở khóe miệng nhị sư tỷ, có thể nói chiếu cố cẩn thận, đồng thời cũng mở miệng mắng chửi người khác. Cái kia Trần Nhị Ngưu, ta lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng không phải là thứ tốt. Hiện tại càng là lưu luyến y tộc không trở về, làm hại sư tỷ ngươi bận rộn như vậy, hắn đáng chết. Còn có Lão Tam, cùng Nhị Ngưu một cái đức hạnh, sớm muộn mệt chết ở trên bụng. Về phần Thanh, Hoàng Nham đang định nói tiếp, nhị sư tỷ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hoàng Nham vội vàng ho khan một tiếng, hắn biết lão bà này của mình không giỏi ăn nói, cũng không giỏi biểu đạt, nhưng trên thực tế tình cảm đối với sư tôn kia rất sâu. Vì thế vội vàng sửa lại lời nói, Nhị Ngưu tạm được, Lão Tam cũng tạm được, A Thanh tốt nhất rồi. Lại nói tiếp, có mấy ngày cũng không có cùng hắn liên lạc. Hoàng Nham đang nói, đột nhiên truyền âm Ngọc Giản, vào lúc này chợt rung động, không chỉ có hắn nơi này, nhị sư tỷ bên kia cũng là như thế. Hai người đồng thời lấy ra, sau khi ngưng thần, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn nhau, cho bọn hắn truyền âm chính là Nhị Ngưu. Bởi vì y tộc cùng Nam Hoàng Châu khoảng cách quá xa, cho nên Nhị Ngưu truyền âm tin tức, chuyển tiếp nhiều quận, cuối cùng thông qua nghênh Hoàng Châu truyền âm chỉ trận, lúc này mới truyền tới Nam Hoàng Châu. Ta gần đây trong lòng không khỏi bất an, tổng cảm giác giống như có chuyện gì xảy ra. Lão nhị, còn có nhị muội phu, Tiểu A Thanh ở các ngươi nơi đó sao? Cũng còn tốt, ta không liên lạc được hắn. Nhị sư tỷ lập tức truyền âm cho Hứa Thanh. Sau khi không có kết quả, nàng truyền âm hỏi Huyết Luyện Tử Lão Tổ. Nàng nhớ rõ cùng Hứa Thanh lần cuối cùng liên lạc là để cho Hứa Thanh đi chỗ Lão Tổ. Rất nhanh, Lão Tổ truyền về tin tức. Nhị sư tỷ xem xong, thần sắc nhất thời nghiêm nghị, nhìn về phía Hoàng Nham. Lão Tứ truy tìm thần tính sinh vật, hiện giờ tin tức hoàn toàn không có. Hoàng Nham hà hơi một cái, cười trấn an, không có việc gì, không có việc gì. Đáy biển rất nhiều địa phương tồn tại vặn vẹo, truyền âm tiếp không được rất bình thường. Mà thần tính sinh vật đối với tiểu tử kia mà nói, giết lên không có cái gì nguy hiểm, huống hồ ta ở chỗ hắn lưu lại một cây lông vũ. Một khi có không thể chống cự chi nguy, hắn tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Ngươi nếu lo lắng, ta tìm một chút là được. Hoàng Nham nói xong, cảm ứng lông vũ của mình. Nhưng sau một chớp mắt, hai mắt của hắn mãnh liệt mở to, có ngọn lửa ở trong mắt bốc lên. Lông vũ cảm ứng, biến mất. Nhưng sau khi nhìn nhị sư tỷ một bên, nhận ra tâm tình đối phương dao động. Vì thế Hoàng Nham ra vẻ thoải mái cười cười, không có việc gì, tìm được rồi, tiểu tử kia gặp cái sắp đốt thần hỏa hải thú, ta đi xử lý một chút. Nói xong, đi ra ngoài. Hoàng Nham, nhị sư tỷ đột nhiên mở miệng. Hoàng Nham dừng bước, quay đầu cười ha hả nhìn ái thê, đem lão tứ mang về. Nhị sư tỷ nhẹ dẹm nói, yên tâm. Hoàng Nham cười ha ha, vẻ mặt thoải mái bước ra phía ngoài một bước, đưa lưng về phía nhị sư tỷ, lại lộ ra vẻ ngưng trọng, trong phút chốc biến mất vô ảnh. Cấm hải bên trên, Thất Huyết Đồng không nhìn thấy khu vực, trời cao mây đen cuồn cuộn, che đậy mặt trời, khiến cho cấm hải màu đen bao phủ ở trong bóng tối. Vô tận thiểm điện ầm ầm xé rách chân trời, một thân ảnh to lớn như hoàng như ưng hướng về phương xa gào thét mà qua, thân hình màu nâu tựa như nham thạch, lông vũ như từng đoàn ngọn lửa thiêu đốt, nơi nào đi qua như có thiên hỏa phủ xuống. Chính là Viêm Hoàng, có vị đại năng nào đó ngăn cách cảm ứng của ta. Ngoặc kép, Nhĩ Căn, gần đây trong cuộc sống tương đối nhiều chuyện, thân bất do kỷ, cho nên đổi mới ít, ta cố gắng điều chỉnh, bây giờ tiếp tục viết, muộn một chút còn có. Hết chương.